Thì hôm qua con chia sẻ với chúng ta là thực ra cái đang sanh già bệnh chết này, hay là cái đang phải chịu cái đang phải chịu cái luân hồi sanh tử này chính là cái tâm mê. Tâm mê là cái đang đi trong sanh tử này. Cái đang phải chịu đựng sự sanh ra có cái thân này, rồi phải chịu đựng cái thân này nó bị già, già nua xấu xí. Thân này nó phải bị bệnh, bệnh tật ốm đau mệt mỏi và chịu đựng cái thân này nó bị chết. Thì thực ra cái đang phải chịu đựng sự có những cái thân mà bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết như thế này, đó là cái tâm mê. Vậy tâm mê là mê cái gì? Rồi nó mê thế nào? Tâm mê đây là nó mê đắm, nó mê đắm đối với lại sắc thọ tưởng hành thức. Vì cái tâm nó mê đắm đối với lại sắc thọ tưởng hành thức này, nó chạy theo, nó đuổi theo, nó dí theo, nó muốn nắm, nó muốn cầm, nó muốn giữ. Nó gọi là chấp thủ, muốn nắm, muốn cầm, muốn giữ cái ngũ uẩn này, giữ sắc, giữ thọ, giữ tưởng, giữ hành, giữ thức. Tâm mê là nó mê mãi, cái tâm nó mê mãi, nó chạy theo sắc thọ tưởng hành thức này, nó muốn nắm giữ cái này, nó ám ảnh đối với lại cái ngũ uẩn này. Và vì vậy khi mà cái ngũ uẩn này hoại diệt thì với cái tâm còn có cái sự ám ảnh đó, có cái sự mê đắm đó, có cái sự ham thích đó đối với ngũ uẩn, và kết hợp với cái sự ám ảnh của ngũ uẩn đó trong cái nội tâm này, hình ảnh của ngũ uẩn, những cảm giác tham đắm dính mắc đó với ngũ uẩn, những tưởng ám ảnh về ngũ uẩn trong nội tâm, những lời nói xoáy quanh ngũ uẩn ở trong đó, và những sự hay biết rõ biết suốt ngày chỉ là hay biết rõ biết ngũ uẩn. Và vì một cái tâm nó mê như vậy, nó đắm như vậy, nó thích như vậy, cho nên khi cái ngũ uẩn này mất thì nó chơi với, nó chơi với, nó hụt hẫng, nó quyến luyến, nó khổ đau. Và với cái sự ám ảnh đó cộng với lại những cái nghiệp lực của những cái gì mà khi có thân mà nó đã làm, thông qua thân, thông qua lời nói, thông qua ý nghĩ, khi có cái thân này, tâm này nó đã thực hiện những cái hành động thiện ác gì đó, thì với những cái hành nghiệp đã làm đó, nó đẩy cái tâm mê này đi đến cái cảnh giới tương ứng. Tâm mê không có cái, không có thể chọn lựa được cho mình một đời sống mới, mà tâm mê bị đẩy đi đến những cái cảnh giới mới, nhưng mà không ngoài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người và chư thiên, không ngoài năm cảnh giới này. Tâm mê bị những cái hành nghiệp mà do chính tâm mê đã tạo đẩy đi đến hết những cái thân hình này, đến những thân hình khác. Gọi chung thì là chúng ta gọi là mê, là mê đối với cái sắc này, mê đối với cái thọ này, mê đối với cái tưởng này, mê đối với cái hành này, mê đối với cái thức này, Mê đối với sắc là mê cái gì? Mê thân của... mà cái tâm mê này nó đang mang quá. Mình hay gọi là mê thân của mình đó. Rồi là mê thân tướng của người. Rồi mê nhà cửa. Mê chùa chiền. Mê cảnh vật. Mê cây cối. Mê tài sản. Mê tiền bạc. Đó là mê sắc đó. Rồi mê cái âm thanh của cái sắc. Mê cái hương của cái sắc đó. Mê cái vị của cái sắc đó. Mê cái xúc chạm đối với cái sắc đó. Đó là mê sắc, mê thanh, mê hương, mê vị, mê xúc. Yêu đắm, thích thú đối với những cái điều đó. Âm thanh nào ngọt ngào, khả ái, dễ thương là thích, là đắm, là mê, là ghiền. Mùi hương nào dễ chịu là thích, là đắm, là mê. Tâm mê là như vậy đó. Ăn cái gì vừa miệng, hài lòng là thích, là đắm, là mê. Xúc chạm cái gì, sờ nắm cái gì, cọ quẹt cái gì, hài lòng, thích thú là thích, là đắm, là mê. Đó là mê đó. Có rất là nhiều cái để mê trong cuộc đời này. Và cái gì có mặt trong cuộc đời này đều được cái tâm nó mê hết. Nó mê quá trời quá đất vậy, làm sao nó ra? Sao nó giải thoát? Mê phía bên ngoài là mê sắc, mê thanh, mê hương, mê vị, mê xúc. Mê phía bên trong là mê thọ, mê tưởng, mê hành, mê thức. Do duyên đối với phía bên ngoài đó mà sanh khởi những cảm giác gì thì thích thú khoan khoái với cái cảm giác đó. Là mê thọ đó. Đó là mê thọ đó. Nghe cái âm thanh gì mà thích khởi lên cảm giác thích ái, ồ phê quá, cảm giác dễ chịu quá, mê thọ. Ai nói cái lời gì ngọt ngào, thích cái khoái quá, vừa thích âm thanh rồi lại vừa thích cảm thọ, từ cái chỗ thọ nhận cái âm thanh đó, rồi lại thích cái hình bóng của cái sắc pháp đó, hình bóng của cái âm thanh đó, giữ ở trong lòng, giữ trong đầu, để cho ở trong đầu riết hiện hiện ẩn ẩn chập chờn thích quá. Đó là mê tưởng, mê đó mấy cái tưởng đó. Rồi giữ cái suy nghĩ dự định gì, hoạch định khởi lên trong đầu sẽ làm gì, kẻ làm khác, thích quá. Nuôi dưỡng những cái tưởng đó. Mình suy nghĩ cái này hay quá. Mình suy nghĩ cái này vi diệu quá. Mình suy nghĩ cái này vĩ đại quá. Mình suy nghĩ cái này tuyệt vời quá. Mình giỏi quá. Đó là mê hạnh. Được thấy cảnh này thích thú quá. Được nghe âm thanh của những tiếng chim ca hót này khoan khoái quá. Đó là gì? Vừa mê cảnh mà lại vừa mê thức. Mê cảnh là gì? Thích cái cảnh này nè, sắc cảnh này nè. Còn mê thức là gì? Thích cái sự thấy này. Được thấy cảnh. Được nghe âm thanh. Thành ra đó là gì? Là mê sắc, rồi mê nhãn thức, mê nhĩ thức, mê tỷ thức, mê thiệt thức, mê thân thức, mê ý thức. Rõ biết thấy biết được cái gì trong thân tâm này, rõ được cái ý nghĩ này. Rõ biết đang có cái suy nghĩ này, Thích quá, thích cái sự hay biết rõ biết này quá. Thử hỏi một cái tâm mà chúng ta bị một cái ma trận như vậy đó. Ma trận ở phía bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc gì nó cũng thâu nhiếp cái tâm này hết á. Rồi lại ma trận phía bên trong. Thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức. Suy nghĩ khởi lên hay ho trong người là thích là khoái lắm. Có nghĩa là sao? Là ma nó dàn trận, nó dàn trận phía bên ngoài, đối với lại năm căn mắt tai mũi lưỡi thân, rồi ma nó lại dàn trận phía bên trong, gọi là ma trận. Nó dàn trận ra làm sao? Rỡ vô cái nào chết cái đó, rỡ vô cái nào chết cái đó, đụng vô cái nào chết cái đó. Thích thọ thì chết với thọ, thích tưởng thì chết với tưởng, thích hành chết với hành, cái nào cũng rơi vào trong tầm tay của ác ma, cái nào cũng rơi vào trong bàn tay của tử thần. Thích sắc thì chết với sắc. Mỗi lần con nhìn ra cảnh đó lên là con thấy gọi là lạc thọ dữ lắm. Chúng ta có thấy vậy không ạ? Có thấy lạc thọ không ạ? Nhưng mà hãy cẩn thận đó. Ma trận đó, đó là sắc cảnh đó, là sắc pháp đó. Thích nó đi là chết, là ma ở đây nè, chịu không? Cảnh này là một cái không gian tạm để giúp cho chúng ta có được cái sự bớt lăng xăng trong cái đời sống, dao động phía bên ngoài, thấy rồi về tu tập rồi nhận diện thân tâm, chứ không phải đi lên cái chỗ thanh tịnh vậy rồi thích cái cảnh thanh tịnh này rồi mê với lại cái cảnh thanh tịnh này, cũng chẳng khác gì ở trong thành phố. Thành ra phải cẩn thận. Chúng ta có nhớ cái bài kinh Khổ Pháp không? Con đã chia sẻ đó. Một vị mà đã có giác tri về sắc thọ tưởng hành thức thì vị ấy sao? Ví như cái người mà đi ở trong cái rừng, bước tới cũng thấy gai, ngang cũng thấy gai, bên phải thấy gai, đằng sau cũng thấy gai. Thành ra bước đầu là phải cẩn thận đến đó, bằng không thì đạp gai đó. Thành ra mỗi một cái gì mà chúng ta mở con mắt ra mà thấy, phải biết trọng đồ của ác ma đó, dính vô tham, vô đắm, vô không nhìn thấy đây là sắc pháp, đây là vô thường, đây là cảnh tạm, mà thích, mà đắm, mà ái, mà yêu, thì tâm này đã chạy theo ngoại cảnh, đã là tâm mê rồi. Thành ra cái tu này càng ngày càng đi tu sâu vào trong cái dòng pháp này, chúng ta sẽ thức tỉnh, tỉnh ra nhiều lắm trước cuộc sống này. Mỗi một cảm giác phía bên trong mình, một hình bóng phía bên trong mình, một suy nghĩ bên trong nội tâm, một sự hay biết đó, đó là tiếng nói của gì ạ? À? Giỏi quá. Ngu quẩn đó. Đó. Nói nữa. Biết rồi. Khổ lắm phải không? Khổ lắm. Thành ra chúng ta thấy ngũ uẩn có nhiều tiếng nói không? Ngũ uẩn đâu phải chỉ có tiếng nói của loài người. Ngũ uẩn có cả tiếng nói của gì? Của gì? Cái con này không biết con gì. Rồi hôm qua chúng ta nghe tiếng nói của ngũ uẩn gì nữa? Các kề. Tiếng nói của ngũ uẩn ở khắp các nơi. Làm sao mà nghe một cái âm thanh đó, chúng ta phải biết đó là tiếng nói của ngũ uẩn đó. Nhiều lắm phải không ạ? Ngũ uẩn còn gâu gâu, rồi ngũ uẩn còn meo meo. Và có nhiều khi chúng ta lại không cho phép. Có phải nhiều khi chúng ta không cho phép ngũ uẩn nó kêu cái tiếng của nó không? Nhiều khi có nhiều cái ngũ uẩn nó gâu gâu nhưng mà chúng ta nói là không. Tôi muốn ngũ uẩn này nó phải meo meo chứ thôi. Nhiều cái ngũ uẩn nó meo meo thì chúng ta lại không thích, chúng ta lại không. Tôi muốn cái ngũ uẩn này nó phải gâu gâu chứ thôi. Chúng ta rõ chỗ này không ạ? À? Tức là có những cái vị mà chúng ta quen á, cái người mà nói thẳng làm phiền lòng thì chúng ta không thích. Chúng ta nói tôi không thích cách ăn nói thẳng thừng vậy. Rồi nhiều người họ không nói thẳng mà họ nói lòng vòng đó. Tôi không thích cách ăn nói lòng vòng vậy. Và mỗi một ngũ uẩn là có một cái tập khí của ngũ uẩn đó. Tập khí của cái ngũ uẩn quanh co thì họ phải nói quanh co. Tập khí của cái ngũ uẩn đốt cháy thì phải ăn nói đốt cháy. Mà nhiều khi chúng ta lại không cho phép. Thấy kỳ không? Thấy mình kỳ không? Giống như tắc kè, nó phải kêu tắc kè. Thế mà mỗi lần nó kêu tắc kè cái mình bực. Mình bực. Phải không ạ? À? Thì cũng giống như vậy trong cuộc sống này. Mỗi người có những cách cư xử, hành động, lời nói là khác nhau. Nhưng mà nhiều khi chúng ta bực bội, bực bội. Chúng ta suy nghĩ và bắt buộc tại sao người đó không nói vậy với tôi mà nói vậy. Chúng ta đòi hỏi. Chúng ta khó chịu, rồi chúng ta sân hận. Mà chúng ta không biết rằng những ngũ uẩn đó với tập khí như vậy, với môi trường như vậy, với cảnh sống như vậy, với thói quen như vậy, thì sẽ hành xử như vậy thôi. Chúng ta không nhìn, không thấy và không có một sự cảm thông đối với tập khí, tánh tình, hành nghiệp của các ngũ uẩn. Tâm mê đã tạo ra những hình thức sống đó. Đã tạo ra những đời sống đó. Do cái tâm mê, hôn mê đối với sắc thọ tưởng hình thức này. Rồi phản kháng, rồi phản ứng, rồi hành động, rồi tạo nghiệp. Nghiệp thiện và nghiệp ác. Và rồi với những nghiệp bất thiện đã đưa đến đời sống của tắc kè, của chim chóc, của súc vật, của quỷ ma. Đây là trong bài Cửa vào bất tử, quyển sách Cửa vào bất tử, bài giải thoát trí. Sanh ra đã khổ lắm rồi, lại còn bao nỗi trần trội hơn thua. Giàu nghèo được mất chen đua,

mười mấy năm rồi. Khi đó thấy mẹ còn nhiều hờn giận, hay sân hận, hay buồn phiền. Mỗi lần mẹ buồn phiền đó, mà nhắc nhở, mà kéo mẹ con ra khỏi được cái sân hận phiền não đó là rất cực. Phải dùng hết sức lực, tâm lực, trí lực của mình ra để biện giải cho mẹ. Và nhiều khi 2-3 tiếng đồng hồ giải thích thì mới kéo được mẹ con ra khỏi cái phiền não. Cho nên sau đó con mệt mỏi quá. Con nói mỗi lần mẹ sân hận phiền não như vậy, mình mệt mỏi quá. Thành ra thấy thôi không được. Thành ra mới suy nghĩ trong đầu, phải làm một cái bài cho mẹ đọc. Mẹ phải đọc cái bài này thường xuyên, thường xuyên, thường xuyên, cho cái tâm của mẹ nó tỉnh thức trước cái cuộc sống này và nó nhả ra từ từ những tham mái, dính mắc, sân hận, si mê đối với cuộc sống. Và vì vậy mà con đã làm bài giải thoát trí này. Khởi sự cái bài đó lúc đầu không phải tựa là giải thoát trí, mà tựa là bài tỉnh mau, mà ngắn thôi à. Rồi về sau này cuối cùng thì con mới thấy cái phần đầu mà chúng ta nghe đó, phần nói về khổ đó, cũng chỉ ngắn thôi, nhưng mà về sau này con phát triển cho nó theo đúng tứ thánh đế và bát chánh đạo. Để cái bài quán về khổ, về tham, về sân, về si này, nó sẽ đi đến cả cái kết quả của sự giải thoát. Chứ nó không chỉ dừng trên cái chỗ là nói về khổ, nhưng không có con đường thoát khổ trong đó. Thì đó là ý nghĩa sau này con đã phát triển đầy đủ ở trong đó. Vừa tứ thánh đế, bốn thánh trí về ngũ uẩn, vừa bát chánh đạo nằm trong đó, cả tứ thiền nằm ở trong đó. Thật ra đọc cái này là chúng ta thực hành được tứ thiền rồi đó. Nhưng mà phải đi theo thứ tự của bát chánh đạo, chánh tri kiến trước rồi mới nói về tứ thiền. Thì sau khi thành tựu tứ thiền còn phải tiếp tục an trú trong sự quán chiếu ngũ uẩn để tẩy sạch những lậu hoặc. Thì trong này là hướng dẫn thật ra cả một quá trình tu tập đi đến sự giải thoát theo con đường bát chánh đạo nằm hết ở trong bài này. Đọc kỹ trong này là thấy đường ra. Và đúng như là những gì con đã dự tính, con làm cái phần đầu bài này là có gì vui mà cười mà nói, có gì vui mà náo động tâm, ngoài kia cuộc sống thăng trầm, trong này lắm kẻ lặng thầm tàn hơi. Cuộc đời thật khéo vẽ vời, vẽ trăng dưới nước để lừa nhau chơi. Cuộc đời thật khéo đổi trao, trao tâm luyến ái, nhận vào sầu đau. Cuộc đời thật khéo rộn ràng, để người quên cảnh vô thường nhân gian. Cuộc đời thật khéo điểm trang, để che đậy cái khổ đang ràng ràng. Đó là những câu đầu của bài giải thoát trí này. Và còn những câu sau nữa, rồi mới tới cái đoạn mà con vừa đọc cho chúng ta. Thì đúng là làm như vậy rồi kêu mẹ đọc, kêu mẹ đọc tới, đọc lui, đọc tới, đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược. Thì quả thật, một thời gian sau, con thấy cái tâm của mẹ con nhả ra bớt. Mỗi một lần mà có chuyện làm cho mẹ buồn phiền, mẹ phiền não, nó chỉ cần nhắc nhẹ là mẹ ra. Ngày xưa một lần mà mẹ con mà phiền não như vậy, ngồi phân tích, giải thích, dày khác 2-3 tiếng đồng hồ, khô cả nước miếng của mình, Nhiều khi mệt mỏi không muốn nói, thôi bây giờ muốn giận gì giận đi, không nói nữa. Nhưng mà rồi thấy thương quá, tội nghiệp quá. Thấy mẹ mình đang sống trong phiền não, khổ đau, tội nghiệp quá. Thế là ráng nói, ráng nói. Nói rồi mệt quá. Thành ra sao mới nói là phải làm cái bài cho mẹ đọc. Thì đúng như vậy. Mẹ con đọc cái bài quán đó một thời gian sau. Sau đó là sân hận cái nhắc cái là ra. Ra nhẹ nhàng, ra dễ dàng. Lúc ban đầu là cũng còn cục cửa, chút đỉnh nữa, rồi mới ra. Nhưng mà bây giờ thì tốt lắm. Bây giờ tu tập phải nói là cũng khá ổn. Giờ phiền não cái là nhắc mẹ. Cảm thọ đó. Cũng nhờ chị hai con ở kế bên, chị hai con nhắc nhở. Con thì ở xa, chị hai thì ở gần, và chị hai con là đi chung với con trên con đường này. Chị hai chỉ dẫn nhắc nhở, thì bây giờ thì mẹ dính gì cái này mẹ. Cảm thọ đó nhìn lại đi, cái là ra cười. Ngày xưa mà dính vậy trời ơi nó khổ lắm. Thành ra là chúng ta thấy được tác dụng của pháp quán là như thế nào. Và mỗi một ngày chúng ta biết nuôi dưỡng, nuôi dưỡng, nuôi dưỡng. Cái sự quán chiếu về vô thường, quán chiếu về khổ, quán chiếu về hôn mê, về vô minh, về chấp trước, về phiền não. Đưa vào từ từ vậy thì càng ngày, càng ngày. Có thể chúng ta không thấy liền cái tác dụng đó trong ngày 1, ngày 2, trong tuần 1, tuần 2. Nhưng một thời gian sau đó, 1, 2, 3 năm sau đó, chúng ta phát hiện mình đã có một sự thay đổi khá nhiều. Tâm bây giờ đã bớt nhiều cái sự nhạy bén trong sân hận, nhạy bén trong hơn thua, nhạy bén trong đối đáp trả đũa lại với nhau. Nó phải có một khoảng thời gian. Trong cái bài kinh được gọi là kinh Cán Búa, Đức Phật nói đó, những vị tinh cần trong cái sự tu tập này, có thể trong mỗi ngày vị này không nhìn thấy được sự thay đổi của mình, nhưng mà một thời gian sau đó vị này bất ngờ phát hiện, ồ, mình đã thay đổi nhiều quá. Ví như cái người thợ rèn, họ cầm cái búa đó, họ làm việc. Thì thời gian đầu họ cầm cái búa làm việc, họ đâu thấy cái cán búa nó hao mòn, phải không ạ? Nhưng làm một thời gian dài họ nhìn lại, họ thấy cán búa nó có hao mòn. Thì cũng giống như vậy. Những cái kiết sử trong cuộc đời này, những cái dính mắc trói buộc trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta khéo tu tập, tu tập đúng cách, tu tập đúng pháp, mỗi ngày biết nuôi dưỡng trong mình sự quán chiếu, sự như lý tác ý, tánh vô thường của ngũ uẩn, tánh mệt mỏi, tánh tham đắm, tánh chấp trước của ngũ uẩn. Chúng ta tập khởi lên trí tuệ đối với ngũ uẩn, khởi lên sự thức tỉnh đối với ngũ uẩn. Thì ban đầu chúng ta thấy mình vẫn còn những tham sân si. Nhưng mà từ từ, với thời gian của sự tu tập, với trí tuệ về ngũ uẩn mà chúng ta đã thành tựu, thì chúng ta sẽ phát hiện ra một ngày nào đó trong sự tu tập này, chúng ta chợt nhận ra, ồ, sao bây giờ đối duyên xuất cảnh tâm mình nhẹ nhàng, không còn dao động nhiều, không còn chạy theo cảnh nữa, thanh tịnh và lắng dịu. Mặc dù bên ngoài người ta đang dao động, người ta đang rộn ràng, người ta đang hơn thua, người ta đang sân hận, vậy mà mình thấy cảm thọ trong mình vẫn lắng dịu, vẫn an tịnh, không chạy theo ngoại cảnh, không động theo ngoại cảnh, nội trần bên trong vẫn lặng yên. Một lúc nào đó trong sự tu tập này, khi chúng ta đi đúng theo con đường thánh đạo này, thì thánh quả, thánh giải thoát sẽ xuất hiện. Trong mỗi một cái sự tu đó, như chúng ta tu cái gì cũng vậy, ngay cả tu trong cái quán chiếu nhận diện ngũ uẩn này, mà chúng ta không như lý tác ý, không khéo quán sát về sự thật của cuộc sống, không nhìn thấy được bản chất lọc lừa, xảo nguyệt, tráo trở của ngũ uẩn, không nhìn thấy được tánh vô thường, tạm bợ, mong manh của ngũ uẩn, không nhìn thấy được tánh phiền não và khổ mà ngũ uẩn mang lại. Nếu mà chúng ta không khéo quán chiếu, thì dù là ngay chúng ta học cái ngũ uẩn này, nhưng con cảnh báo rằng tham sân si trong chúng ta vẫn rất là khó giảm thiểu, nếu như không muốn nói rằng nó không giảm thiểu. Tu học cái gì cũng như vậy, nhưng mà sự quán chiếu không thực hành, trí tuệ không thâm nhập vào trong cái thực của cuộc sống này, thì tham, sân, si, dục, ái, bản ngã vẫn cứ trình ình ra đó, vẫn cứ hôi thối ra đó, vẫn cứ bốc mùi khó chịu ra đó. Thành ra dù tu tập cái gì đi chăng nữa, tu tập nhận diện ngũ uẩn đi chăng nữa, mà tuệ quán không phát triển, không khai mở, không rộng mở vào trong cuộc sống này, mới tập quọt quẹt nhận diện ngũ uẩn được tí tẹo là đã thấy vừa đủ rồi, là chúng ta sẽ chết. Chết ngay, chết lập tức ngay chỗ thấy đủ đó của chúng ta. Chết thê thảm, chết thê thảm ngay trong sự tu học chánh pháp. Đừng nói chi là những cái chết tu học theo tà pháp, tà kiến, tà đạo, tà nhân, thì còn chết đến cỡ nào chăng nữa. Tại làm sao mà hồi chưa biết tu, chưa biết đạo, bản ngã còn ít, còn ít, còn dễ gần gũi, còn dễ thương. Mà bắt đầu là nói là tôi tu, mặc áo của cư sĩ rồi, thôi là bản ngã nó cũng đã tăng trưởng, phình trương lên rồi đó. Tại làm sao mà càng tu thì bản ngã càng cao, tu được bao nhiêu không thấy mà bản ngã thì cứ chênh ninh ra ngay trên cái mặt đó rồi. Nhìn vô cái mặt là đã thấy bản ngã một đống rồi. Đau đớn, đau đớn, đau đớn và đắng cay, đau đớn và đắng cay. Thành ra ngay trong sự tu học này cũng vậy, xin chúng ta phải cẩn thận, cẩn trọng. Nếu mà không khéo phát triển những cái pháp để diệt bản ngã, thì trời ơi, nói ngũ uẩn như vậy đó, mà bản ngã nó đang nói đó, không phải là trí tuệ nó nói đâu. Đó là gì? Là sự lừa bịp, sự phỉnh vờ của vô minh, của vô trí, của bản ngã, của tham sân si. Sự lừa bịp đó đang nói pháp đó. Đau đớn và đắng cay, đau đớn lắm. Tuy là ngồi đây thiệt, nhưng lòng của con đang cúi đầu, đang quỳ lại tất cả chúng ta đó. Đang quỳ lại tất cả đó. Chứ không phải ngồi đây mà thấy bản ngã của mình chỉnh ịnh mà ngồi trên cao như thế này là chết. Thấy cái bóng của mình trình hình mà ngồi như vậy là chết. Thành ra tí là ngồi như vậy đó mà trong lòng con vẫn đang cúi đầu, quỳ mọp xuống. Và lại tất cả các thầy cô và Phật tử đang ngồi ở đây đó, xin cho con được diệt cái bản ngã khốn nạn này. Xin cho con được diệt cái hình sắc khốn nạn này. Xin cho con được phá tan hoàn toàn cái ảo ảnh về tự thân này. Hãy cho nó diệt chủng một cách hoàn toàn đi cái hình bóng này. Bị chấp trước vào cái hình bóng này mà con đã phải luân hồi sanh tử triền miên triền miên triền. Thật là không có gì đáng để hoan hỷ đối với lại cái hình bóng này, cái khốn đốn hoạn nạn này. Hình bóng này là gì? Là tai nạn, là tai ương, là ách nạn cho chúng ta đó. Đừng thấy ngồi như vậy rồi ám ảnh, rồi chấp trước, rồi ta đây, trời ơi, bản ngã phình trương lên. Hay à. Thành ra trong pháp tu này mà chúng ta không khéo thực hành những pháp diệt ngã thì nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng. Chờ đợi phía trước là gì? Địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Chứ không phải nói mà ngồi nói pháp vậy là ngon. Có cái gì ngon hết trơn á. Ngồi như vậy mà hễ mà bản ngã mà cao ngạo mà ta đây mà khen mình chê người thì chờ đợi cho cái tâm này là gì? Địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Thành ra trong cái sự tu tập này, bước đầu là phải nhìn thấy ngũ uẩn. Thấy hình ảnh của ngũ uẩn nó ám ảnh trong nội tâm của mình như thế nào. Thấy hình ảnh của chính cái thân này nó ám ảnh trong cái nội tâm này như thế nào. Thấy sự cung kính đảnh lễ của người khác đối với cái thân này như thế nào trong nội tâm này. Và ngay trong chỗ đó là phải triệt phá. Phải triệt phá. Phải diệt chủng nó, không cho nó tồn tại, không cho nó sanh khởi. Những cái tưởng đó phải diệt tận một cách hoàn toàn trong nội tâm này. Thường xuyên an trú trong những cái tưởng về rỗng không, về trống không, về không tự ngã. Những cái tưởng mà chỉ có một lớp da phía bên ngoài, còn bên trong là một cái bong bóng hư không. Những cái tưởng bị dòi ăn khắp cả thân thể, mắt mũi mặt mày. Những cái tưởng bị phình trương hôi thối, xanh lè xanh lét, tím ngắt xanh nhợt. Những cái tưởng bị xác thịt bên trong mà mổ ra thì nhìn thấy rằng chẳng khác gì một con heo. Khi mà con xem cái video về sát thân tứ đại thì con thấy thật sự bên trong này chẳng khác gì con heo, con gà, con trâu, con bò, chẳng khác cái gì cả. Thế mà có ai đâu mà chấp trước, mà ta đây mà ngã mạn, mà cống cao, khen mình chê người. Những cái sự quán chiếu đó trong chúng ta là phải hết sức sâu sắc. Tu học cái gì, tu hành cái gì mà không thực hành những pháp quán này thì trời ơi, tu cái gì với thời gian, với tháng năm thì chồng chắc vô trong đó là một cái tôi, một cái ta to đùng. Phát biểu ra là thấy cái ngã nó chênh ninh, nó rỗng mà. Vì khi ông nói thì còn thấy dễ thương đó, mà phát biểu là cái ngã nó lộ ra liền à. mà nhiều khi nó hài kịch lắm. Nhiều khi mình nói mình tu lâu, mình tu nhiều như vậy, công phu mình dày dạn như vậy, nó bản ngã mình nốt ra to đùng vậy đó, mà cay đắng nhất là cái gì? Trời ơi, tu cao quá, bản ngã mình không thấy mà người ta thấy trơn à. Nó khổ như vậy đó. Rất là đắng cay, rất là đắng cay. Mỗi một lần mà con nhìn thấy cái bản ngã của mình nó sức đầu lộ diện, nhiều khi nó không lộ ra ngoài, tại vì mình càng tu thì càng ngày những cái thô thiển của mình nó càng được diệt trừ, càng được đầu thải. Rồi càng ngày vượt qua cái lớp thô nó đã tới cái lớp vi tế, rồi tới cái lớp vi tế, rồi vi tế của vi tế nữa. Là khi nhìn ra những cái bản ngã vi tế của mình bên trong, người ta không thấy, mình thấy. Tại vì sao? Tại vì nó chưa có lộ ra phía ngoài, mình thấy. Thấy rồi nhục nhã, thấy rồi mắc cỡ, thấy rồi xấu hổ. Mà con thưa với chúng ta là càng tu đi rồi chúng ta sẽ thấy những bộ mặt vi tế của bản ngã hết sức là kinh khủng và tinh vi. Có những hình thức bản ngã nó nằm hết sức là yên lặng, hết sức là lắng dịu. Hết sức là yên lặng và lắng dịu. Không dễ dàng gì nhìn ra. Nếu không có thâm niên trong sự tu học thì chết là phải rồi. Tại vì sao? Vì tới những cái bản ngã đó thì ý hành nó không có nói. Nó không có xưng, nó không có ta đây. Ngay cả cái tưởng hình bóng nó cũng vẫn không hoạt động nữa. Chứ đừng nói gì về có hình bóng của mình trong đó. Mà chỉ là một cảm giác nhẹ nhẹ, lẳng lặng yên yên thôi. Thì làm sao mà phát hiện ra đây? Thiên nan giảng nan trong đó chứ không phải là dễ. Nếu mà không thuần thục và thiện xảo trong cái trí về ngũ uẩn này thì không làm sao phát hiện ra được những bản ngã còn ẩn chìm một cách tinh vi trong nội tâm của mình. Vì vậy mà khi nhìn ra được những cái đó thì chúng ta biết con làm gì không? Con tự lắc đầu với mình riết vậy đó. Lắc đầu xong rồi con cười. Con cười, con mới nói với trời ơi, nó khó nhìn ra như thế này. Thì bảo làm sao mà những cái sự tu hành khác mà không quán chiếu nhận diện ngũ uẩn này có thể nhìn ra được cái bản ngã ở đây. Thành ra ngay chính bản thân con mà nhìn ra được những cái bản ngã mà nó còn ẩn hiện tinh vi như vậy thì con thấy rằng quá khó để nhận ra nó. Huống chi là những sự tu hành mà không theo con đường quán chiếu này thì làm sao mà nhận ra được. Thành ra là sau đó rồi con thấy trong lòng con một sự thương cảm vô cùng cho những sự tu hành có được đôi chút thâm sâu trong giới hạnh, trong thiền định mà vẫn không nhìn ra được những cái bản ngã vi tế của mình. Thấy thương xót vô cùng. Tự bản thân mình tu tập cho con đường này nhiều năm như vậy mà giờ này mới có thể nhìn ra được những cái vi tế đó thì sao? Những sự tu hành không theo con đường này có thể nhìn ra được. Thật là khó khăn. Con mong rằng là chúng ta cố gắng lên ha. Cố gắng tu tập con đường này cố gắng nhận diện ngũ uẩn và cố gắng thực hành tuệ quán. Nếu thấy mình chưa có khéo khởi lên cái ý để có thể tác ý được thì có thể xem bài này, đọc những cái bài quán ở trong này, và chúng ta nhớ rằng đây không phải là thơ, mặc dù là nó được làm theo dạng văn, văn vật hoặc là văn kệ, nhưng nó không phải là thơ. Quyển sách này là gì? Cửa vào bất tử là quyển sách hỗ trợ pháp quán, giúp cho thực hành pháp quán, mà là cả một công phu, cả một công trình, cả một thời gian kinh nghiệm tu tập quán chiếu của con nằm ở trong đây. Đây thật sự là đôi mắt, là trí tuệ mà con đã nhìn về cuộc đời này. Nếu chúng ta muốn thực hiện pháp quán thì có thể xem và đọc theo những bài này và cùng quán chiếu theo những bài ở trong đây. Đây là pháp hành đó. Đây là pháp hành trong cái sự tu quán của chúng ta đó. Đây là ai ạ? Bộ xương này là chân tính toàn. Con mong là sau này khi chúng ta nhớ thì con, thì chúng ta nhớ rằng cô chân tính toàn là đây, là bộ xương này. Đây chính là chân tính toàn. Thì cái bản ngã của chân tính toàn to cao, đây chính là cuộc sống, là sự rộng không và vô nghĩa, chỉ tham danh, tham lợi, tham sắc, tham vọng, tham dục, tham ái trên cuộc đời, chính là đây. Đây là danh lợi, là sắc, là tài. Đây là chân tính toàn.